Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, tiếp người về nhà. Tiết Thanh Thu ma uy hiển hách, là lợi dụng rất nhiều tình huống kết quả, ví dụ như bọn hắn vô pháp đồng tâm hiệp lực hợp tác vây công. Ví dụ như bọn hắn vô pháp vận dụng lực sát thương quá mạnh mẽ vũ kỹ để tránh ngộ thương. Ví dụ như bọn hắn cần phân tâm phòng ngừa nàng đem bả thương vong mở rộng đến bình dân, mà nàng có thể không kiêng nể gì cả, bừa bãi phát huy, nhưng trên thực tế nàng đang tải từng bước một bước về phía tử lộ. Bởi vì nàng hao tổn quá lớn, cái này màn thiên chi trận lại để cho tất cả mọi người chân khí dùng một phần thiếu một phân, căn bản vô pháp hình thành hữu hiệu tuần hoàn, mà nàng hao tổn là trong chàng bất luận kẻ nào mấy chục lần. Nếu như mục đích của nàng là sát thương địch nhân, cái kia đã muốn đủ để tự ngạo. Đáng tiếc mục đích của nàng là phá vòng vây, lại thủy chung tìm không thấy cơ hội. Dưới mắt không thiên nguyệt hoa viêm trận, cũng không phải điểm cái hỏa tự xong việc, từ đầu đến cuối cũng phải cần mượn tinh nguyệt chi lực duy trì. Giờ phút này chân khí dấu vết gần khô kiệt, Tiết Thanh Thu thiệt tình duy trì không nổi nữa. Chính đạo chư cường giả cũng liếc xem thấu tình huống, áp chế biển lửa tu vi cũng dọn ra dư lực, tính ra đạo quang hoa lại lần nữa đồng thời phóng ra. Tiết Thanh Thu khoảng chừng gì đó chống đỡ mấy chiêu, một kiếm đâm vào Phan Khấu Chi cánh tay trái, mang theo một chùm huyết vũ. Cùng lúc đó, áo hai dây bối tâm cũng trúng Nguyên Trung đại sư xa xa đánh tới trưởng phong. Dù là đã muốn trấn khai, Tiết Thanh Thu y nguyên cảm thấy một hồi khí huyết cuồn cuộn, cổ họng ngòn ngọt, muốn phun ra huyết đến, rồi lại ngạnh xanh xanh nén trở về. Huy Nguyệt thần thạch vận chuyển khoảng cách không hề dài, chỉ có chính là một khắc, nhưng trên thực tế theo lần đầu tiên ngăn cản chiêu đến bây giờ, ngay nửa khắc đều không đi qua quá khứ. Đây là nàng đêm nay lần đầu tiên bị thương, trên mặt đất yêu hỏa toàn bộ tát, sao sao Lý Công Công mang theo Tiết Mục lòng như lửa đốt về phía trong lúc nổ tung chạy đến. Đại thật xa tựu chứng kiến cả đàn cả lũ thị vệ canh giữ ở phải qua địa phương. Hai người trốn ở một bên góc, Lý Công Công thấp giọng hỏi, vượt qua, ta không có vấn đề. Tiết Mục đang định trả lời, bỗng nhiên tựu chứng kiến bầu trời một cái hoàng y mập mạp phi thiên ra, cùng một trích phi thiên heo tựa như, rơi vào một đoàn thị vệ ở phía trong. Lý Công Công lập tức nói, thì phải là cơ vô dụng. Tiết Mục trong nội tâm vừa động, cơ hội tới, ngươi đường vòng nấp đi qua, ta tới hấp dẫn bên này chú ý, ngươi tìm cơ hội đối phó cơ vô dụng. Tiết Mục sửa sang lại dung nhan, nghênh ngang mà đi tới. Hiển nhiên những người này không có nhận thức Tiết Mục. Tiết Mục vốn tự mới đến kinh vài ngày thời gian, bình thường cũng là uốn tại Bách Hoa Uyển chiếm đa số. Cùng ngoại trừ Lục Phiến Môn bên ngoài thể chế trong hoàn toàn không có bất kỳ cùng xuất hiện. Nhưng chứng kiến Tiết Mục diện mạo bất phàm, ngược lại không ai dám đem hắn làm cái người không có phận sự trực tiếp đuổi đi. Một người thống lĩnh bộ dáng vô cùng nghiêm túc mà đi ra thương lượng. Đứng lại, phía trước đuổi bắt phản tặc, người rảnh rỗi vật gần. Tiết Mục hừ lạnh một tiếng, móc ra một mặt ánh vàng rực rỡ yêu bài, nhưng nhận ra cái này, thống lĩnh giật mình, thần sắc càng thận trọng ba phần. Đúng là Lục Phiến Môn kim bài bộ đầu đến vậy. Hạ quan hữu lễ, những người này hiển nhiên không có tư cách biết được hạch tâm cơ mật. Khi bọn hắn xem ra, tại đây ra khủng bố bạo tạc nổ tung, động hư cường giả khí tức thẳng thấu mây xanh, Lục Phiến Môn còn không người đến mới gọi kỳ quái, lúc này mới đến cái kim bài bộ đầu cũng đã xem như thất trách rồi. Hạ hầu địch sớm nên thân tới mới đúng, cũng thích cái giám lễ, còn không cho bản bộ đầu nhường đường. Tiết Mục bày làm ra một bộ vênh váo phóng lên trời tư thái, đẩy ra thống lĩnh tựu đi vào trong. Các hạ quá mức, thống lĩnh cũng là có tính tình. Lại lần nữa ngăn lại Tiết Mục, còn có Hạ Hầu tổng bộ thủ lệnh. Cái này là làm khó dễ rồi. Nếu như Tiết Mục hảo ngôn hảo ngữ, vậy người tốt ta tốt mọi người khỏe, tất nhiên thoải mái đi vào. Nhưng hắn ngang ngược càn rỡ, khơi dậy vương phủ thị vệ bất mãn, tự nhiên cũng sẽ không chịu lại để cho hắn sống khá giả. Tiết Mục lại lần nữa đẩy thống lĩnh một bà, cút ngay, cái này vương phủ thị vệ tập thể hung bạo rồi, toàn bộ lao qua, lục phiến môn như thế ương ngạnh, đây cũng là Hạ Hầu tổng bộ ngự hạ chi đạo. Tiết Mục lỗ mũi chỉ lên trời, Hạ Hầu tổng bộ làm như thế nào sự tình, có các ngươi đám này lâu la nói chuyện phần, ngươi, bọn thị vệ một loạt trên xuống, thiếu chút nữa muốn đánh người. Bên kia Cơ Vô Dụng đại thật xa bị Ngư Huyền quăng đi ra, phía dưới thân vệ bao quanh tiếp được, còn kinh hồn bất định đâu rồi. Chứng kiến bên kia lộn xộn, cả giận nói, bên kia xảy ra điều gì tình huống, đi hai người nhìn xem. Liền có thân vệ vội vàng chạy tới, còn lại thân vệ cũng ước lượng lấy chân hướng bên kia xem. Mà ngay cả Cơ Vô Dụng bản người chú ý lực cũng toàn bộ ở bên kia kêu loạn địa phương. Chính vào lúc này, một đạo bóng xám mau lẻ vô luân mà từ sau phương đánh tới. Như vậy trong thế giới, các hoàng tử cũng là từ nhỏ tập võ, thậm chí có thể dùng vũ lực quyết thắng tranh giành vị. Cơ Vô Dụng có thể tham dự Tiết Thanh Thu áp chế cuộc chiến, hiển nhiên cũng không phải hoàn toàn bao cỏ. Chỉ là vừa mới bị Tiết Thanh Thu bị thương không nhẹ, giờ phút này lại bị Tiết Mục tạo thành loạn tướng hấp dẫn chú ý. Mà ngay cả tất cả thị vệ chú ý cũng không tại đây. Một vị nhập đạo đỉnh phong cường giả bỗng nhiên đánh lén, như thế nào phản ứng? Oanh, mà một tiếng, một trích lợi chảo oanh tại hắn vừa mới băng bó kỹ trên vết thương. Cơ Vô Dụng trong mắt đều phồng đi ra, hừ cũng không kịp hừ một tiếng, trực tiếp đã hôn mê. Lúc này mới có người kịp phản ứng, kinh sợ nói, có thích khách. Tràng diện càng rối loạn, Cơ Vô Dụng bên người thân vệ bao quanh vây lên người áo xám, lại sợ Cơ Vô Dụng thực bị bóp chết không dám vọng động. Bên kia vây quanh Tiết Mục người cũng thần sắc đại biến mà lao đến, hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không người quan tâm Tiết Mục, một đoàn lục vân vô thanh vô tức mà phiêu tán trong đám người. Rất nhanh đã có người bụm lấy cổ họng, thất khiếu chảy máu, quay đầu nhìn lại, Tiết Mục trong lòng bàn tay tản ra nồng đậm lục khí, tùm độc khí hoảng sợ phát tán, mà ngay cả con của hắn đều ánh thành màu xanh biếc. Nhìn về phía trên lộ vẻ làm cho người ta sợ hãi sát cơ. Người áo xám không hề đi quản những này tu vi bình thường bọn thị vệ, trực tiếp lấy tay theo Cơ Vô Dụng trên người tìm ra một cái trận bàn, lấy xuống hạch tâm trận thạch, bao phủ vài dặm phạm vi trận pháp bỗng nhiên vô tung vô ảnh. Sao sao Tiết Thanh Thu thật sự đến nỏ mạnh hết đà. Mà ngay cả cùng bình thường căn bản xem thường Mạc Tuyết Tâm đối với một trường, rút lui đều là nàng, hao tổn quá lớn. Phanh, một tiếng, lưng của nàng Tâm lại bị thần cơ thú nhú một chút. Tiết Thanh Thu trên mặt nổi lên cực độ không khỏe mạnh ửng hồng, nhìn xem người chung quanh mặt đều có chút hoảng hốt, ta phải chết ở chỗ này sao? Từ nhỏ đến lớn hình ảnh nhanh chóng trong lòng lật giấy. Khắc khổ tu luyện lúc nhỏ, thiên quân gánh nặng áp thân hoa quý, chủ trừ đi về phía trước 10 năm, nhớ tới khi đó sư phụ bỗng nhiên qua đời bi thương, sư tỷ mất tích bất lực, một tay kình thiên gian nan, tông môn quật khởi mộng tưởng, chút xuống tại tiểu thiền trên người hy vọng, cuối cùng cứng lại thành Tiết Mục khuôn mặt tươi cười. Ha ha, sớm biết như vậy. Còn không bằng sớm làm thỏa mãn ngươi ý, cùng ngươi mây mưa một phen, cũng là không phụ khanh. Đáng tiếc, xinh đẹp như vậy. Phanh, một quyền oanh tại lồng ngực của nàng, Tiết Thanh Thu thậm chí chỉ có thể nhìn đến một bộ tăng y. Nàng căn bản không tránh không né, đồng dạng huy trưởng đẩy ngang, nhục thể của nàng tu hành đã đạt thế gian cực kỳ. Chính là một quyền đổi một quyền, hơn phân nửa cũng là đối phương bị chết nhanh chút ít. Nguyên Trung Đại Sư, vang lên bên tai một tiếng thét kinh hãi. A-hát, vừa rồi đó là Nguyên Trung A-hát. Hòa thượng này có một không nhẹ dùng nghịch nhân quả đại chiêu. Phòng trừng lộng kiếm bất tử. Đáng tiếc, Tiết Thanh Thu trong nội tâm hốt hoảng thời điểm. Bầu trời lại tại lúc này bỗng nhiên vừa động. Không khí nhanh chóng trong sáng. Biến mất thiên địa linh khí tuôn ra mà vào. Tiết Thanh Thu tinh thần đại chấn. Tựa như ngâm nước người bỗng nhiên nhận được rồi không khí mới mẻ. Tham lam mà hô hấp. Hà, ha ha ha, cảm thụ được mãnh liệt mà vào chân khí làm dịu lấy khô kiệt kinh mạch. Tiết Thanh Thu ngửa mặt lên trời cười to. Các người hối hận sao? Không người lên tiếng, chỉ là im lặng ra chiêu. Tiết Thanh Thu cười lớn, cả người vọt tới Lãnh Trúc vị trí. Lãnh Trúc thở dài, thân thể không thấy động, dưới chân lại vô thanh vô tức mà đá đi ra ngoài. Hiển nhiên là muốn khi dễ Tiết Thanh Thu hôm nay có chút hoảng hốt. Không ngờ Tiết Thanh Thu giờ phút này thanh tỉnh vô cùng. Còn có thời gian dỗi cười nhạo, cũng tận là như vậy trộm đạo thủ đoạn. Thân hình đến trên đường, chân khí bỗng nhiên nghịch chuyển. Không ngờ xinh xinh gãy hướng về phía Ngư Huyền phương hướng. Lãnh Trúc vô thanh vô tức một cước kia có lẽ hay là thật mà đạp tại nàng trên lưng. Tiết Thanh Thu trên mặt tái khởi đỏ mặt, lại mượn một cước này chi lực, phóng tới Ngư Huyền tốc độ rồi lại nhanh hơn ba phần. Lúc này không phải ngay người đi đụng phải, mà là tinh phách vân miểu nhân kiếm hợp nhất. Trong mắt phượng lóe kiên định kiên quyết, một bộ đồng quy vu tận bộ dáng. Ngư Huyền trước kia tổn thương đều còn chưa xong mà, thấy vậy uy thế không dám đón đỡ. Đoàn kiếm tà tà mà khung một chút, mang theo Tiết Thanh Thu theo hắn bên cạnh thân chụp một cái không. Ha ha, ha ha ha, wow. Tiết Thanh Thu cuồng tiếu mà đi, đa tả đưa tiễn, hỏng bét, trúng kế, ai từng muốn đến một mực đều ở dùng tổn thương đổi tổn thương đồng quy vu tận Tiết Thanh Thu. Bỗng nhiên chạy trốn rồi. Tranh này phong trở nên quá nhanh làm cho người ta thoáng cái không có kịp phản ứng A-hát. Ngư Huyền dậm chân nói. Truy, nàng thương thế trầm trọng. Bổ sung linh khí cũng không ích lợi gì. Mai phục thời điểm hơn 30 người đội hình. Hôm nay chỉ còn lại có mười mấy người. Trọn vẹn chết, rồi một nửa. Còn lại còn lớn hơn nửa mang thương. Như cái này đều bị Tiết Thanh Thu chạy. Vậy thì thật là đối với chính đạo nhất trầm trọng đả kích. Mất mặt ném lượt thiên hạ. Thậm chí 10 năm đều trở lại không nguyên khí rồi. Tiết Thanh Thu xác thực ngay chạy trốn đều chạy không nổi rồi. Chống một hơi phá vòng vây ra. Bất quá là liều mạng một cổ chấp niệm. Nàng biết rõ đã có người hủy bỏ màn thiên chi trận. Nói rõ có người tới đón ứng. Phá vòng vây còn có một tuyến sinh cơ, còn ở lại nơi đó tử chiến mới gọi không có sinh lộ. Tiết Mục cũng mang theo hôn mê cơ vô dụng hướng trong khi giao chiến chạy đến. Không thể không nói điểm này khí hải tu vi có lẽ hay là rất hữu dụng. Cái này tối thiểu 250 cân đã ngoài đại mập mạp. Hắn dẫn theo cổ áo rõ ràng cảm giác không thế nào trọng. Chạy nhanh chóng. Ngay tại chính đạo chưa cường giả sắp đuổi theo Tiết Thanh Thu thời điểm, Tiết Mục thân ảnh cũng rốt cục xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đuổi đến nhất nhanh chóng Ngư Huyền đoàn kiếm cũng đã tại Tiết Thanh Thu sau lưng không đến một xích, không, 33 mét, rồi, Tiết Mục bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hết thảy dừng tay, mọi người vô ý thức nhìn lại. Đã thấy đến Tiết Mục thân thủ véo tại cơ vô dụng trên cổ. Ngư Huyền quá sợ hãi mà khẩn cấp thu chiêu. Lão Ngọc Đầu cũng luống cuống tay chân mà định dừng lại còn sót lại hai bệ thần cơ thú. Quát to, đều dừng tay, chú ý Ung Vương, người trong chính đạo mới mặc kệ hội cơ vô dụng chết sống. Phan Khấu Chi y nguyên rất kiếm thẳng đánh, lão ngọc đầu trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ. Hai bệ thần cơ thú đồng thời phát động, hai quyền đều xuất hiện, oanh hướng Phan Khấu Chi. Phan Khấu Chi bất đắc dĩ ngăn, chàng diện nhất thời ngưng trệ xuống, nhìn xem Tiết Thanh Thu bay vút mà đến, đi lại phiêu hốt, toàn thân đẫm máu, hình dung tiều tụy, Tiết Mục trong mắt hiện lên thương yêu, nhẹ giọng mở miệng, tỷ tỷ, ta tới tiếp ngươi về nhà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.